Xin thưa các vị, vừa rồi có một câu chuyện làm chúng ta rất là cảm động. Câu chuyện này của một người cha. Xin thưa các vị, vì gia đình không có khá giả, nhưng mà cố gắng tạo điều kiện lo cho con ăn học, nhất là khi vào đại học phải tốn tiền rất nhiều, từ miền quê mà phải trở về thành phố để thuê nhà hay là học hành, mọi chi tiêu rất là lớn. Mà gia đình nghèo, hai vợ chồng phải gán mà lo cho con cái học rất là vất vả. Mà các vị biết một hôm như thế này, khi mà người cha lâm trọng bệnh mà bị ung thư gan á, các vị biết ung thư gan mà thời kỳ cuối á, do quá trình làm lụng vất vả rồi không có để ý tới sức khỏe, chỉ nghĩ làm sao kiếm tiền lo cho con thôi, cho nên không để ý đến sức khỏe. Vì vậy cho nên là khi đến bị ung thư gan mà sơ gan cổ trướng, bụng nó to thế này, gia đình mới hay. Tại vì thấy tại sao mà tự nhiên cái mình cứ bụng to hoài như thế, thì khi đi khám bác sĩ thì đã biết ung thư gan đến thời kỳ cuối. Bác sĩ mới nói như thế này: nếu ông có 50 triệu để mua thuốc thang chữa trị thì cái bệnh của ông có thể kéo dài được 2 năm. Người cha nghe đến cái câu 50 triệu cảm thấy như một cái gì trời giáng ở trong đầu. Đi làm tích góp từ đồng từ cắt 5 triệu 3 triệu để lo cho con ăn học là đã muốn chết rồi. Bây giờ 50 triệu, nhưng mà ông nghĩ rằng 50 triệu cũng có thể vay nợ được. Nhưng mà với điều kiện nếu vay nợ để cho con mình ăn học thì ông chấp nhận, còn vay nợ mà để ông chữa trị thì ông không. Cho nên ông mới nói là dứt khoát đem tôi về, không nên chữa trị. Nhưng mà các vị biết cái điều nó lạ là gì? Kể từ ngày hôm đó, người cha rất là cáu gắt. Vợ đến thăm cũng chửi, cũng nói nặng lời. Con về thăm cũng chửi, cũng nói nặng lời, đuổi đi mà không nói lời nào. Nhưng mà sau khi vợ đi, con đi, ông ở đây ông ngồi ông khóc. Các vị biết tại sao ông phải làm vậy không? Ông làm để cho vợ chán ghét, con chán ghét, để đừng quan tâm đến ông nữa, để đừng lo lắng mà tốn tiền. Cái lòng của ông như vậy, mặc dầu đành lòng cắt lương tâm, cắt ruột cắt gan để làm, nhưng mà vẫn bậm gan làm. Lợi cái chửi, cứ mắng, cứ đuổi đi. Con về thăm đuổi đi, mày đi chỗ khác đi, tao không cần thiết. Nói như vậy mà lương tâm không có như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó, sau này ông chấp nhận cái căn bệnh đó để chết. Ông nghĩ rằng nếu ông chết thì gia đình đỡ phải nợ 50 triệu này, thà như thế nào thì cần tiền này lo cho con ăn học tốt hơn. Cho nên đến cái ngày cuối cùng ông hấp hối chuẩn bị chết, ông mới kêu vợ con đến, khuyên con gắng học, nếu có tiền dành dụm cho con, cho dù vay nợ 50 triệu này, xem như nếu có nợ thì hãy nợ cho học hành của con, rồi sau này con nên danh nên phận nó sẽ trả. Đừng quan phí lo cho tôi mà để nợ người như vậy là không có nên. Các vị thấy lương tâm của những người cha, nhiều khi chúng ta không hiểu hết những cái nỗi lòng này, cái cảm nhận này. Đôi khi chúng ta là cha là mẹ rồi, đôi khi chúng ta mới cảm nhận hết. Chúng ta là người con, đôi khi chúng ta hời hợt, chúng ta không có cảm nhận được rồi, chúng ta quăng những lời bất hiếu. Nếu một khi người cha mà bệnh mà nói những lời như thế, chúng ta không hiểu sâu hơn, nghe những lời này chúng ta khó chịu vô cùng. Và chúng ta cảm thấy rằng tại sao bệnh mà còn cả chớn nữa à, chúng ta nghĩ như vậy và chúng ta đôi khi trách cha. Mà chúng ta đâu hiểu rằng trong lòng ông cha nghĩ cái gì về ta đâu. Cho nên không hiểu hết nỗi lòng của cha đâu các vị. Người ta nói là thức đêm mới biết đêm dài, nuôi con mới biết công lao mẫu từ là chỗ này. Bao giờ có con rồi, làm cha làm mẹ rồi, yêu thương con, hy sinh cho con rồi, lúc đó mới cảm nhận hết nỗi lòng của người cha. Nhưng mà lúc đó cảm nhận là đã muộn rồi. Cảm nhận là đã đeo bông hồng trắng như thế này hết trơn trọi rồi, có phải không? Rồi bây giờ làm ăn được gì, chả hiếu gì, ổng đi về bên kia thế giới rồi đó, đi theo thì chả, có phải không? Ai làm được chuyện đó không? À, cuối cùng chỉ làm gì, mùa Vu Lan tháng hội rằm tháng 7 về chùa đem cái tên của ba mẹ ra, Nguyễn Văn Mít, Nguyễn Thị Sồi gì đó, 70-80 tuổi gì qua đời đó, hôm nay Vu Lan con cầu siêu, con cúng 50.000 hồi hướng cho mẹ cho cha được siêu sanh cực lạc, làm vậy thôi chứ biết làm gì nữa bây giờ. Cho nên ở đây trong cuộc đời, khi còn cha còn mẹ, trong những ngày nhầy chúng ta nên ôm lại những cái thâm tình. Đừng để một khi chúng ta là trở thành kẻ mồ côi, rồi chúng ta mất hết trên cuộc đời, rồi lúc đó chúng ta mới nghĩ lại, không nên như vậy. Các vị nghe cái nỗi lòng của những người mồ côi, người ta tâm sự: năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Đó là chỗ này. Các vị thấy cảm giác cái ngày mà khi chúng ta mồ côi, chúng ta cảm giác nó hụt hẫng một cái gì ghê gớm lắm. Trong cuộc đời một khi chúng ta gặp biến cố rồi chúng ta mới hiểu. Ngày xưa các vị nhớ, khi mà tôi nhớ khi tôi chưa mất cha mà cũng, tức là còn cha mẹ đầy đủ, tôi đi những đám tang, tôi thấy những người con khóc rưng rức bên quan tài. Tôi mới đem lời Phật dạy, tôi nói nè đừng có khóc thế này thế khác đó, đừng có khóc để cầu nguyện cho hương linh của cha của mẹ để được thanh nhàn, để ra đi, để đừng đắm chấp bản thân, đừng đắm luyến cái tình ái gia đình mà bị ràng buộc mà không siêu thoát. Tôi khuyên ta rất hay, các vị phiền giỏi vô cùng. Tới cha tôi chết chứ điều tôi muốn xỉu. Tức là mình chưa bị, mình không có cảm nhận được, mình không có hiểu là tại sao người ta khóc như vậy. Thì Phật dạy vậy thì mình cũng biết người ta thương người ta khóc, nhưng mà mình nghĩ chắc là đơn giản lắm, đừng có khóc, kìm lòng lại đi. Nhưng mà không phải vậy đâu các vị. Cái cảm giác mà khi mình mất đi một người thân mà ra đi vĩnh viễn á, nó tê tái mà dường như mình muốn nín lặng trong cõi lòng, không có giải thích được. Nó lạ lùng như thế đó. Cho nên các vị biết rằng khi mà chúng ta mồ côi rồi, chúng ta mới cảm thấy nỗi khổ và thương những người mồ côi như thế nào. Trong cuộc đời này có những người mồ côi do biến cố trong cuộc đời xảy ra. Và vì vậy cái cảm nhận ơn cha nghĩa mẹ chúng ta vẫn tròn đủ, chúng ta nối tiếc và khổ tâm. Nhưng mà xin thưa các vị, có một vấn đề này tôi muốn nói nhỏ với các vị nữa, là có những người bỏ rơi con mình từ thở mới sanh ra, để những đứa trẻ này vô thừa tự, không cha không mẹ, gửi vào các cửa chùa, các cô nhi viện, những nơi nuôi trẻ mồ côi. Những đứa này lớn lên nó biết phải nghĩ suy như thế nào về việc này. Nó là những đứa trẻ bị mồ côi từ thở nhỏ, nhưng mồ côi này là do ba và mẹ nó bỏ rơi nó từ như thế. Bây giờ những ngày buôn lan về kêu nó hiếu thảo, nó hiếu với ai? Và nó tri ân những người sanh thành đã nói như thế nào. Nhưng mà may mắn ở đây là gốc nhỏ của cuộc đời, nó chỉ là gốc nhỏ của cuộc đời. Nó với một vài thành phần, nó làm quen ố đi cái hình ảnh cao đẹp của người cha người mẹ. Phần còn lại, tất cả phần đa của chúng ta, những hình ảnh của người cha người mẹ vĩ đại và thiêng liêng với cuộc đời của chúng ta. Cho nên những đứa trẻ mà bị mất cha mất mẹ từ rất sớm, dĩ nhiên nó trở thành cái gì đó rất ân hận trong cuộc đời của chúng ta. Tôi nhớ một huynh đệ của tôi có làm một cái bài thơ để tặng cho một đứa trẻ nó mồ côi trong hoàn cảnh đặc biệt. Thầy viết như thế này: thương người em xóm nhỏ đã không còn mẹ cha, mãi làm thuê kiếm sống, sương nắng tuổi ngọc ngà. Biết ai người nâng đỡ bước đôi chân em đi, có tình thương hạnh phúc, có bạn đời cố tri. Tức là một nỗi niềm cảm xúc đến một cái người em, một đứa còn trẻ mà phải mồ côi như vậy, thấy nó thiệt thòi vô cùng. Người ta từng nói sự thiệt thòi của mồ côi cha thì sao? Giỏi, hay quá vậy, còn câu nữa làm luôn đi. Ô, cho anh chàng pháo tay nữa coi. Bữa nay hơi hao về pháo tay á, các vị giỏi quá thành ra hơi hao. Đúng là như vậy, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Có những người lý giải thế này: cha dở hơn mẹ, đúng không? Cho nên mồ côi cha mà còn mẹ thì ăn được với cá, nhưng mà nếu mà mồ côi mẹ mà còn cha thì chỉ có lót lá mà nằm thôi. Nói như vậy xúc phạm đàn ông quá đi thôi ha. Có phải không? Này quá đáng. Cái câu người ta không mang cái nghĩa như vậy, mà các vị dịch như vậy là chết đàn ông, chết người làm cha hết trơn trọi rồi. Nói vậy mấy đứa con nó nghĩ chết rồi, vậy thôi cha chết trước đi, cha đừng để mẹ chết. Có phải vậy không? Mới mốt lỡ có chết cho một trong hai thôi, chù cha chết trước đi, để không thôi mà mẹ chết cái nằm lá luôn, phải không? Cha chết thì còn ăn cơm với cá được, còn mẹ chết thì tiêu luôn. Có phải vậy không? Cái ý không phải vậy. Có cha có mẹ mà lỡ mất cha rồi thì cũng còn một người lo cho chúng ta được ăn cơm với cá. Còn nếu mà cha mẹ mà mất luôn rồi thì đời chúng ta có mông lót lá mà nằm chứ lấy gì mà sống. Cái câu này phải mang cái nghĩa đó, đừng có dịch méo mó xúc phạm đến người cha. Các ông có đồng ý không? Xin thưa các vị, xin thưa các vị, trong xã hội này có vài người cha vô trách nhiệm bỏ rơi con. Cái đó tôi không phủ nhận, nhưng mà lấy cái đó để biểu tượng người cha là chết rồi. Lấy một vài cái cá biệt mà cho nên một cái tình cảm thiêng liêng vĩ đại là sai lầm, không có đúng như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái mồ côi nó đem đến cho chúng ta cái thiếu hụt, cái nghèo khổ, cái thiếu sót nó là như vậy. Cho nên người ta mới dạy chúng ta tất cả mọi thứ để chúng ta hiểu, để suy gẫm, để cảm nhận lại tất cả những thâm tình của cha mẹ mà sống trong cuộc đời. Đừng đánh mất, đừng bỏ rơi những gì ta đang có.